Thái cổ cuồng ma, chương 40, ma huyết, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt lần nữa kịch biến, nếu nói là cái gò đất là vắng lặng, chướng nhãn trong trận pháp là thế ngoại đào nguyên, như vậy trước mắt chính là địa ngục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn chưa thấy rõ bốn phía trước hết người được đậm đà cực kỳ huyết tinh ý, khi thấy rõ phía trước rậm rạp chẳng chịt hài cốt lúc Tần Vũ trong lòng nhảy rộn. Nơi này không gian có đạm tử sắc, bầu trời thỉnh thoảng có thiểm điện vạch qua, trong không gian có tiếng sấm vang lên, bốn phía tình cảnh tựa như một cái chiến trường thượng cổ, đại địa cái hố, hài cốt khắp nơi, tàn đao kiếm gậy càng không đếm xuể, những thi thể này bên trong có không ít là dáng khổng lồ hung thú, đuổi mắt nhìn đi như từng ngọn đại sơn, còn có một chút ngay cả Tần Vũ cũng chưa bao giờ nghe hung thú, những hài cốt này phần lớn đã chỉ còn lại hài cốt nhưng cũng không thiếu huyết nhục còn không có ăn mòn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tưởng chết ở thú táng chi địa sâu bên trong tổ viên, Tần Vũ có thể xác định kia tổ viên phải là từ nơi này chạy đi, cuối cùng bỏ mạng ở kia cái gò đất trong. Chấn cổ ma, Tần Vũ cẩn thận hồi tưởng bia bể cùng bia vỡ thượng lời nói, hoàn chỉnh bia đá tất nhiên không chỉ ba chữ kia. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối, nhìn đạp hài cốt chậm chạp đi trước lăng dao, Tần Vũ tiếp tục cùng đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng sau một canh giờ, Tần Vũ đứng ở to lớn hung thú hài cốt đỉnh đầu, khiếp sợ nhìn về phía trước tình cảnh, cho dù hắn kiếp trước kiến thức bao rộng cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy, ở chỗ cực xa, có một tòa lấy hài cốt chất đống mà thành cự sơn, núi này cao đến gần như hơn 300 trượng, nhìn từ đàng xa tựa như kình thiên trụ trống lên mảnh thiên địa này, mà ở hài cốt trên núi không chính là một đoàn tử bạch liệt diễm, phát ra ánh sáng chiếu sáng địa ngục này như vậy không gian. Loáng thoáng có thể thấy liệt diễm lấy từ sắc là tâm, bạch sắc là diễm, ở liệt diễm bầu trời thỉnh thoảng lóe lên lôi điện, như vạn xuyên quy hải tụ vào kia liệt diễm tím bên trong, mơ hồ lại có tiếng sấm rền truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện này, lấy lôi làm tâm, lấy thiên địa chi hỏa là diễm, đây là lôi đình chi hỏa. Tần Vũ ngửa mặt trông lên bầu trời lôi điện trợn mắt há mồm, cảm nhận được trong không gian mơ hồ vang dội bực bội tiếng sấm, Tần Vũ trong lòng cũng hoảng sợ cực kỳ. Lôi đình chi hỏa, hắn từ cổ tịch thượng có chút nghe thấy, lại không nghĩ rằng có thể ở chỗ này thấy lôi đình chi hỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cô tôi, nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Ngọn lửa này sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có ở lôi đình chi lực nồng nặc nhất nơi mới có cực kỳ nhỏ bé tỷ lệ sinh ra, cụ thể như thế nào, không phải là Tần Vũ có thể biết được. Nhưng theo cổ tịch ghi lại, lôi đình thậm chí còn dương chi vật ẩn chứa một tia hỗn độn lực lượng, có thể chấn thế gian tà ma, mà lôi đình chi hỏa càng là lôi đình chi lực đến cực hạn biến thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ chút, chẳng lẽ, lôi đình chi hỏa ở chỗ này là vì chấn áp một cái cường đại ma đầu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi tưởng bia đá kia chữ Tần Vũ tê cả da đầu, càng phát ra chắc chắn nơi này tất nhiên có cực kỳ khủng bố ma đầu, phương sẽ lấy lôi đình chi hỏa chấn áp. Nhìn chậm chạp đi trước lăng dao, Tần Vũ mãnh nhảy xuống, gắng sức đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên là bị chấn áp ma đầu sinh ra ngã gục đạo âm cùng lăng dao trời sinh đạo thể sinh ra cộng hưởng, một khi ma đầu kia hấp thu lăng dao thiên địa đạo thể lực lượng, sợ rằng ngay cả lôi đình chi hỏa đều khó chấn áp, khi đó thanh liên thiên vực cho tới toàn bộ khốn long tinh thần cũng xong. Lăng dao tỉnh lại đi, Tần Vũ chụp vào lăng dao cao giọng quát lên, nhưng hắn tay mới vừa đưa ra, liền bị lăng dao trong cơ thể phát ra cương khí đánh văng ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao bây giờ, Tần Vũ trợn mắt há mồm, lấy hắn tu vi căn bản không cách nào ngăn cản lăng dao. Do dự chút ít, Tần Vũ hướng phía trước nhất hài cốt núi phi nước đại đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã có lôi đình chi hỏa coi như thật bị chấn áp một con tuyệt thế đại ma, nhưng ma đầu kia hẳn khắp nơi bị hạn chế, cho nên Tần Vũ có thể chờ cơ hội mà động. Sau một canh giờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ leo đến hài cốt núi đỉnh núi, trên đỉnh núi này là một to lớn không bãi. Ở trên không bãi trung tâm, ngồi xếp bằng 5 cái hài cốt trung tâm lại có đến một người trưởng thành cao thanh đồng tiểu tháp nhìn phá lệ quỷ dị, cuối cùng lấy rậm rạp chàng chịt thanh đồng đại thủ ấn tạo thành, nếu nhìn kỹ lời nói những thứ này thủ ấn cuối cùng vô số dấu tay nhỏ tạo thành. Những thứ này thủ ấn tản ra ánh sáng màu vàng, giống như một thanh đồng đại trung cái lồng ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một cái màu tím đậm hợp đồng dài hạn cao vài trượng lôi long quấn vòng quanh thanh đồng tiểu tháp, đầu rồng vị trí vừa vặn không có vào lôi đình chi hỏa bên trong, nói cách khác lôi đình chi hỏa tâm chính là điều này tiểu lôi long. Xuyên thấu qua thanh đồng thủ ấn cùng tử sắc lôi long, Tần Vũ loáng thoáng thấy thanh đồng tiểu tháp bên trong có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Vũ nhìn chằm chằm thanh đồng tiểu tháp hư ảnh lúc Tần Vũ cả người lỗ chân lông đột nhiên đảo thụ, hắn sợ hãi nhìn về phía đạo thân ảnh kia, phảng phất hắn có thể cảm nhận được lưỡng đạo ánh mắt chính xuyên qua thanh đồng thủ ấn nhìn chăm chú chính mình. Tần Vũ sắc mặt trắng bệch tâm lý khiếp sợ vạn phần. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này là cần gì phải nhóm cường giả, bị trấn áp nơi đây không biết bao nhiêu năm lại còn chưa có chết. Tần Vũ mắt nhìn kia 5 cái hài cốt tâm lý khiếp sợ cực kỳ, sợ rằng 5 người này đều là bị ngã gục đạo âm cộng hưởng tới, mà lăng giao kết quả ắt sẽ cùng 5 người này giống nhau như đúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quay đầu nhìn về phía vẫn còn ở ngàn trượng ra lăng giao, Tần Vũ mí mắt hơi rũ, tâm thần bình tĩnh, đột nhiên, hắn viết đến phía trước có mấy cái to, dấu chân này từng bước đi về phía thanh đồng tiểu trung. Nhìn chằm chằm chân này bước Tần Vũ nghĩ đến kia chết đi tổ viên, trong đầu suy nghĩ phi dương, hắn mơ hồ cảm thấy dấu chân này chỉ sợ sẽ là kia tổ viên lưu lại, từ kia thâm trầm dấu chân đến xem, đầu kia tổ viên đi về phía tiểu tháp lúc chịu đựng to lớn uy áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, Tần Vũ đứng ở chỗ này nhưng chỉ cảm nhận được một chút xíu cảm giác bị áp bách cơ hồ có thể nói là không tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là tu vi duyên cớ, có hay không tu vi càng cao, ở chỗ này chịu đựng uy áp lại càng nặng. Kia tổ viên là đạo cảnh cấp bậc cho nên, hắn ở chỗ này nửa bước khó đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là như vậy, Tần Vũ trong đầu nhanh chóng suy tư, lại nhìn một chút phía sau lăng giao tâm lý dãy dụa vô cùng, lăng giao tu vi cao hơn hắn quá nhiều, căn bản là không có cách ngăn cản, cho nên, duy nhất có thể cứu lăng giao là đem tiểu tháp kia trong hư ảnh đánh chết. Có thể dùng lôi đình chi hỏa đều không cách nào xóa bỏ, chỉ có thể trấn áp tồn tại, há là hắn có thể đủ chém chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ một chút lôi đình chi hỏa có hay không? Chính là thiên địa hết sức một loại, thậm chí còn dương chi vật, Tần Vũ nhìn chằm chằm cái điều tiểu lôi long, mãnh nghĩ đến bàn niết loại. Bàn niết loại cần hấp thu thiên địa chi cực lực mới có thể bàn niết. Mà thiên địa chi cực lực như phượng mao lân giác muốn chạm đến đều cần thiên đại tạo hóa, nếu lần này không thu lấy, ngày khác không biết muốn năm nào tháng nào. Tần Vũ tâm lý do dự bất định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu kia tổ viên tất nhiên là đụng chạm lôi đình chi hỏa mới vừa ngã xuống, dựa vào bản thân tu vi đụng chạm thì như thế nào kết quả? Tần Vũ lại quay đầu nhìn xuống phía dưới, phát giác lăng giao đã tại leo lên hài cốt núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không có bao nhiêu thời gian đi suy tư. Hồi lâu sau Tần Vũ khẽ cắn răng, dò xét tính đi trước theo hắn cách tiểu tháp càng ngày càng gần, tiểu tháp kia bên trong hư ảnh cuối cùng chậm chạp thực chất hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến cuối cùng Tần Vũ cả người lỗ chân lông đảo thụ, hắn cơ hồ có thể xác định tiểu tháp bên trong hư ảnh kia đang ở nhìn mình chằm chằm. Trong giây lát đó Tần Vũ cảm nhận được uy áp bỗng cự tăng, nhịp bước càng phát ra chật vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa khắc đồng hồ sau, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ trong tiểu tháp bất quá 10 trượng cự ly, mà lăng giao cũng leo thượng thi cốt núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia lấy thân trấn áp hư ảnh, lấy đầu là diễm tâm lôi long có cảm ứng, mãnh chừng mở cặp mắt long mục đích nhìn chằm chằm lăng giao, phát ra một tiếng rồng gầm tiếng, mà một đạo tang thương thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. ngăn cản, cùng lúc đó, cái bóng mờ kia hoàn toàn thật biến hóa tạo thành một cái hắc bào bóng người ngồi xếp bằng ở tiểu tháp bên trong, mơ hồ có thể thấy một đôi phủ đầy ma sát chi khí hai mắt hưng phấn nhìn chằm chằm chậm chạp đi tới Lăng Vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng như Tần Vũ suy đoán, tu vi càng cao chịu đựng uy áp càng mạnh, Lăng Giao nhịp bước rõ ràng chậm lại, tốc độ so với Tần Vũ càng chậm. Tần Vũ hít sâu một cái, nhìn Lôi Long, thấp giọng nói. Tiền bối, ta không cách nào ngăn cản, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mượn ngươi, tay, đụng chạm, ma chi huyết vạn, không thể để cho hắn đang hấp thu tiên nguyên lực, họa lớn, tang thương thanh âm vang lên lần nữa. Tần Vũ tâm thần rung một cái, hoảng sợ cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tháp bên trong cuối cùng ma huyết, một giọt máu lại muốn dùng lôi đình chi hỏa tới chấn áp. Ma là kinh khủng bực nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lôi Long phải lấy tay mình đi xóa bỏ giọt này ma huyết như vậy. Bản niết loại có hay không có thể hấp thu ẩn chứa lôi đình chi lực. Ngay tại Tần Vũ do dự lúc Lăng Giao tốc độ bỗng tăng nhanh, lại cưỡng ép đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ tâm lý hơi kinh ngạc cũng ma huyết uy áp mạnh mẽ, chậm chạp đi trước. Nhanh, Lôi Long thanh âm trở nên dồn dập, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trong đầu nhanh chóng vận chuyển, đã không có thời gian muốn cho hắn do dự, hắn đối mặt kết quả chỉ có hai cái, một là xóa bỏ ma huyết mà hắn cũng chết, hai cái là xóa bỏ ma huyết sau khi, bản niết loại tương hội hấp thu lôi đình chi lực cứ như vậy, cũng có thể cứu Lăng Giao. Bản niết loại, nhìn ngươi, Tần Vũ tâm lý thầm nói, nhịp bước tăng nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lăng Giao tốc độ nhanh hơn, hai người một trước một sau, xông về tiểu tháp. Không được, Tần Vũ mạnh mẽ sợ phát hiện Lăng Giao đã cùng hắn sóng vai, hắn mãnh đưa tay phải ra, đụng chạm kia Lôi Long trong nháy mắt. Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ hoang cổ khí tức hung mãnh trào vào bên trong cơ thể, một cổ chí cường lực lượng qua lại Tần Vũ quanh thân các nơi, mà bụng đan điền truyền tới một trận dư nhiệt nhưng Tần Vũ bây giờ không có thời gian kiểm tra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong chớp nhoáng này, kia ngồi thanh đồng tiểu tháp hung mãnh nổ tung, vô số thủ ấn phi hôi yên diệt trong đó, một cái thủ ấn đánh vào Tần Vũ bàn tay phải trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái bóng mờ kia mãnh bắn nhanh hướng Lăng Giao, trong nháy mắt này, Tần Vũ tay phải mạnh mẽ nhấc thấp tiếng giống giận. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, hư ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào Tần Vũ bên trái trên tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo thê lương tiếng giống giận kèm theo tiếng sấm chấn Tần Vũ hai lỗ tai ông minh, lục phủ ngũ tạng cơ hồ lệch vị trí, phun máu tươi tung tóe sau Tần Vũ trực tiếp đã hôn mê. Tại thần trí hôn mê đang lúc Tần Vũ loáng thoáng nghe được trận trận nổ tung tiếng, mà thân thể gặp đòn nghiêm trọng, thậm chí nghe được liệt liệt phong thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, bốn đại tinh thần các thiên vực cũng vang lên tiếng vo ve, vô số cường giả cũng nghe được khiến cho bọn họ kinh hãi là ông Minh bên trong mơ hồ nghe được thê lương gào thét tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.